90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, mối tình đầu. Lý Thiếu Cẩn mím chặt môi, mặt đầy vẻ ngạo mạn. Khá tốt không phải đời trước. Thật ra thì đời trước nàng đối Phó Soái là có hảo cảm. Cái loại đó học sinh thời đại, mông lung ngượng ngùng lại khiếp đảm ái mộ. Đổi thành đời trước, ở Phó Soái trước mặt bị Lý Oánh Tuyết nói như vậy không hiểu chuyện không nghe lời, nàng khẳng định khổ sở chết. Cái này chó má lúc nào cũng nhúng tay vào, nàng sau này phải càng cẩn thận. Lý Thiếu Cẩn ý nghĩ đột nhiên bị người cắt đứt, ngẩng đầu không hiểu hỏi: "Trường lớp, ngươi gọi ta phải không?" Phó Soái nhưng là không sẽ chủ động cùng người khác nói chuyện. Thật là làm cho người kinh ngạc. Phó Soái muốn nói lại thôi. Lý Thiếu Cẩn nháy mắt nghi vấn. Nàng cảm giác Phó Soái thật giống như muốn nói gì trịnh trọng chuyện. Nhưng là Phó Soái liền toát ra một câu nói: "Ngươi nội chú à?" Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép: "Ừ, thế nào, ngươi có chuyện gì không?" "Cái đó, Thiếu Cẩn, ngươi hôm nay nội chú cái nào phòng ngủ à?" Đột nhiên một cái rất thanh thúy thân thiết thanh âm ở phía trước mấy hàng vang lên. Lý Thiếu Cẩn hơi ngớ ra, ngẩng đầu nhìn lên, là một cái tóc ngắn mặt tròn bạn học gái đang gọi nàng. Người này Lý Thiếu Cẩn đã nhớ ra rồi, là Vương Phán, biết nhưng không quen thuộc. Đời trước không đồng thời xuất hiện, đời này cũng không có. A, thật giống như Tống Khuyết gọi điện thoại hỏi dãy số, chính là ở Vương Phán nơi đó hỏi. Nhưng là trừ cái này ra, Lý Thiếu Cẩn lại cũng không nhớ nổi nàng cùng Vương Phán có liên hệ gì. Nhưng là người ta gọi là Thiếu Cẩn, rất thân nhiệt. Lý Thiếu Cẩn không quá thói quen người xa lạ như vậy kêu chính mình. Mặt có chút đỏ nói: "Ta ở 306 ngủ." Vương Phán lúc này đã đi tới, cười nói: "Ta liền đoán cái đó chỗ trống bị ngươi chiếm. Ta cũng là 306 phòng ngủ, ngươi giường dưới." Lý Thiếu Cẩn không biết Vương Phán muốn làm gì, cũng không biết chính mình hẳn làm sao trả lời, chỉ buồn cười cười. Vương Phán nói: "Ngươi còn không có thu thập đồ đạc xong đi, ta giúp ngươi. Vừa vặn ta muốn đi lấy nước, nếu không một hồi chung đội trưởng đội ngũ thì phải lãng phí tốt nhiều thời gian đâu." Lý Thiếu Cẩn không ở qua phòng ngủ, không biết cung nước lúc nào là hấp dẫn thời điểm. Nghe Vương Phán vừa nói như vậy, cũng có chút nóng nảy. Hơn nữa Vương Phán còn thật nhiệt tình, cười lên hai cái má lúm đồng tiền, cũng không giống như người xấu. Lý Thiếu Cẩn càng không dễ bắt người ta mặt mũi, ngược lại trong lòng có loại cảm giác thân thiết để cho nàng nghĩ đến gần cô nữ sinh này. Lý Thiếu Cẩn gật đầu nói: "Ngươi chờ ta một chút, ta cầm hai tấm bài thi liền đi." Lý Thiếu Cẩn thu thập đồ đạc xong, Vương Phán khóa thượng nàng cánh tay kéo nàng đi ra ngoài. Lý Thiếu Cẩn cả đời, bất kể trai gái già trẻ, cũng không có cùng người khác thật thân mật qua. Nàng tốt không được tự nhiên, lòng bịch bịch nhảy loạn, bước chân cứng ngắc đi theo Vương Phán. Vì vậy không có nhìn thấy Vương Phán ở nàng bản chứ thân thể thời điểm, cố ý quay đầu cùng Phó Soái thần thái phấn chấn xá lại tay, mang khiêu khích ý. Càng không nhìn thấy Phó Soái thấy nàng cùng Vương Phán rời đi một màn này, dơ lên chân mày tràn đầy u oán biểu tình: Sao một gian không tới 10 bằng phẳng phòng ngủ, một cái giường một người ngủ thượng, đầu giường treo cơ vang lên. Một cái bàn tay rất nhanh nắm lên ống nghe để ở bên tai: "Nhị Khuyết a, ngươi đến nhà, ngươi nói Vương Phán sao? Đáng tin đáng tin, nàng nhưng thật ra là ta biểu muội a, làm sao sẽ không thể dựa vào. Yên tâm, anh em chúng ta Ta còn không biết ngươi sao? Tuyệt đối sẽ không để cho phó soái có được như ý cơ hội. Vương Phán sẽ giúp ngươi coi chừng. Nga, Vương Phán hẳn cùng nàng một cái phòng ngủ. Nhưng là bọn họ phòng ngủ điện thoại ta thật không biết. Được, ta giúp ngươi hỏi một chút. Tốt, còn chưa phải là chính ngươi đáng đời. Buổi chiều không cùng người ta gây gổ không được sao? Hảo hảo hảo, ta không nói. Giúp ngươi hỏi. Điện thoại cắt đứt. Dài một tấm mặt dài cao đứa bé trai đi ra phòng ngủ. Tiếp nhà này trong phòng khách liền vang lên không ngừng gọi điện thoại thanh âm ni sao sao sao sao sao Lý. Thiếu Cẩn cùng Vương Phán rót nước trở lại. Chuông chuông chuông, chuông chuông chuông, phòng ngủ điện thoại vang lên. Đây là một cái 6 người ngủ phòng ngủ cũ, không tới 10 thước vuông phòng. Trung gian hành lang, bên trái vách tường thả hai tấm cao thấp giường, bên phải một tấm. Điện thoại sẽ tới bên phải đất trống để trên bàn, cùng cao thấp giường lần lượt. Lý Thiếu Cẩn ở là bên trái, đang cửa đối diện giường trên, cho nên cách điện thoại rất xa, coi như không xa, nàng mới tới, điện thoại này cũng không khả năng là nàng. Lúc này mọi người còn không có trở về toàn, lần lượt điện thoại giường dưới nữ sinh ngược lại là ở. Đúng lúc là Triệu Nhụy, nịnh hót Lý Oánh Tuyết cái đó hồ bằng cầu hữu. Người này nghe điện thoại, Lý Thiếu Cẩn liền càng không biết đem điện thoại coi ra gì. Cùng Vương Phán nói một tiếng vân vân, liền bò lên giường. Các nàng phải đi rửa mặt đi. Nàng tìm lau chân rẻ lau. Đột nhiên Triệu Nhụy kêu lên, Lý Thiếu Cẩn, là ngươi điện thoại. Lý Thiếu Cẩn cau mày, ai nha, thế nào lại là tìm nàng? Nàng xem Triệu Nhụy một cái, Triệu Nhụy khóe miệng mang khinh thường cười, có thể là bởi vì nàng ánh mắt quá ác liệt, hoặc là biết nàng châm chọc bị nàng nhìn thấu. Triệu Nhụy hậm hực nhiên ngồi qua đến giường dưới, cầm sách lên đến xem monster. Lý Thiếu Cẩn không chuyện tốt dự cảm. Nàng để ống nghe bên lỗ tai, quả nhiên là Cố Mộng gầm thét thanh âm. Lý Thiếu Cẩn, Lý Thiếu Cẩn, ngươi cho ta nghe điện thoại, có bản lệnh ngươi nghe điện thoại, làm chuyện trái lương tâm không dám nhận điện thoại là đi. Chờ ngươi nghe điện thoại, ta không tha cho ngươi. Lý Thiếu Cẩn cũng chờ một hồi, chờ Cố Mộng mắng không nhịn được, mới không lạnh không nhạt nói. Hảo nha, ta rất muốn biết cách điện thoại, nhìn ngươi làm sao không buông tha ta. Bầu không khí cứng lại, nàng có thể cảm giác được Cố Mộng sừng sốt một chút, là không nghĩ tới nàng đã nhận. Sao sao sao sao, cửa trường học bên ngoài, phòng an ninh một đầu khác, là một hàng buồng điện thoại công cộng. Lúc này thứ ba cái điện thoại công cộng bên trái cái đó ở ngoan cố vang, thật giống như đã vang lên mười mấy phần chung. Trường học 11 điểm đóng cửa, lúc này cũng là bạn học cửa thời gian hoạt động tự do. Có thông chuyên cần học sinh đi ra ngoài, cũng có ngủ lại cùng học được hóng gió. Trương Xảo Doanh coi như sơ nhất học sinh, chương trình học không kín. Nàng đi ra ngoài trường văn phòng phẩm tiệm chọn bút. Đi qua thời điểm cú điện thoại này ở vang, trở lại vẫn còn ở vang, một mực không người tiếp. Trương Xảo Doanh không nhịn được đi tới nhận. Sao sao sao sao, con gái ngươi ở trong lớp cũng thừa nhận. Nàng muốn hại ta, ta dựa vào cái gì muốn im hơi lặng tiếng? Đúng, ta chính là muốn trả thù. Ta tới muốn chướng. Ta chính là muốn để cho các bạn học biết Lý Oánh Tuyết rốt cuộc có bao nhiêu ghê tởm. Nàng đem ta khi biểu tỷ, ta làm gì cầm nàng khi em gái ruột a? Ai u, nàng nếu quả thật như vậy, có mặt có da liền tự sát tốt lắm. Nàng cảm tử sao? Được, ta phụ trách, nhưng là ngươi để cho nàng gắt gao nhìn. Tùy tiện, tốt, ta nghỉ cũng sẽ không trở về. Ngươi yên tâm, ta Lý Thiếu Cẩn cũng không phải là không mặt mũi, không giao người. Trừ phi ngươi quỳ cầu ta, để cho ta trở về. Nếu không ngươi muốn gặp ta, đều khó. Lý Thiếu Cẩn nói xong, cúp điện thoại, sau đó thoải mái thư một hơi. Vương Phán nói, mẹ ngươi không để cho ngươi về nhà. Là Cố Mộng gọi điện thoại tới mắng Lý Thiếu Cẩn. Bởi vì Lý Oánh Tuyết ở trong trường học bị bạn học xa lánh. Cố Mộng nói Lý Oánh Tuyết muốn sống muốn chết. Lý Thiếu Cẩn cũng không tin Lý Oánh Tuyết sẽ chết. Lý Giai Minh thật giống như cũng bởi vì chuyện này đối với Lý Thiếu Cẩn sinh ra oán niệm. Cố Mộng nói không chừng Lý Thiếu Cẩn về nhà. Lý Giai Minh lần này không có giúp Lý Thiếu Cẩn. Hết chương.